Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 55, ngã đến thảm thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe quay về hoa gia địa. Lê Ảnh lấy khăn giấy nhúng vào nước khoáng, nhẹ nhàng lau vết máu xung quanh đầu gối, nhưng không có tác dụng nhiều. Trên đường vào thành phố, thấy một tiệm thuốc, cô mua một chai cồn iốt để khử trùng vết thương và vài băng gạc. Suốt chặng đường, Lê Ảnh đau đến mức môi run rẩy, dù có người bên cạnh hỏi han thế nào, cô cũng không thể nói được một câu hoàn chỉnh. 3 tiếng sau, đến nơi thì đã là ban đêm. Người đỡ cô xuống xe là Lý Đình. Mạnh Tu Viễn là con trai, không giúp được gì nhiều, nhưng anh để ý thấy ở không xa có một chiếc Mercedes E300 màu trắng đậu. Ánh đèn đường mờ nhạt, chỉ thấy khói thuốc lượn lờ từ cửa sổ ghế lái. Không gian xung quanh đầy vẻ cô đơn. Không để ý nhiều, Mạnh Tu Viễn tiễn 2 cô gái nhỏ vào ngõ rồi ngồi lên xe đi đi rời đi. Xe lăn bánh, vừa đi vừa lướt qua chiếc Mercedes E300 trắng kia. Ngồi ở ghế phụ, Mạnh Tu Viễn quay đầu. Anh dễ dàng nhìn thấy người đàn ông trong chiếc Mercedes trắng. Dựa vào ghế, đường nét khuôn mặt khá trưởng thành, áo sơ mi đen lỏng lẻo, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, đôi mắt toát ra vẻ đáng sợ khó tả, da Mạnh Tu Viễn bỗng nổi da gà, tim run lên. Nửa đêm, tôi thấy ánh mắt của người đó giống như kẻ giết người. Đừng là kẻ giết người đang hút thuốc sau khi sự việc xong. Tiêu hóa cảm giác thoải mái cực độ của kẻ BNTH. Kha Thừa Ấn đáp, cậu nghĩ sai rồi, biển số xe của chiếc xe đó không đơn giản đâu. Người như vậy ở đây, chắc là đang đợi ai? Mạnh Tu Viễn đặt tay sau gáy, anh ta trông khá đẹp trai, không phải là kẻ xấu. 2 cô gái nhỏ sống một mình không an toàn chút nào. Lo lắng thì sao không dọn qua đây, đối xử tốt với cô ấy một chút đi, để khỏi ngày nào đó chuyện xấu bị lộ. Kha Thừa Ấn liếc nhìn đối phương. Mạnh Tu Viễn cười, cậu không nói thì chẳng ai biết. Bên này, động cơ Mercedes khởi động. Hứa Cảnh Tây kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, một tay nắm vô lăng, ngón tay dài búng cần số. Một lát sau, anh không chút phong độ ném điếu thuốc đi, đạp ga, cười khẩy, đáng đời con bé kia đầu gối đầy máu. Đáng đời váy trắng bị nhuốm bẩn, đáng đời bước đi không vững, đáng đời đến thảm thương. Giây tiếp theo, chiếc Mercedes lao như một mũi tên trắng, đạp ga rời khỏi hoa gia địa, biến mất vào con đường giao lộ. Lê Ảnh chưa lên cầu thang thì nhận được tin nhắn. Hứa Cảnh Tây, cút qua đây. Cô ngẩn người, lưng lạnh buốt, vô thức dựa vào tường. Cút đi đâu, đi đâu? Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô hít mũi, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không có chiếc xe nào đậu. Ban đêm không biết đi đâu. Cô cũng không có số của Hứa Cảnh Tây. Không biết phải hỏi thế nào. Cô chậm rãi đánh một dấu hỏi. Tuy nhiên, Hứa Cảnh Tây không trả lời. Cô đã hỏi Lương Văn Giật. Bên đó cũng không có thông tin chính xác. Lương Văn Giật. Tối đó anh ta khiến Lưu Hoài Anh thua sạch túi. Sau khi đi thì không thấy anh ta nữa. Thấy Lê Ảnh đột ngột quay lại, Lý Đình xách túi nhẹ nhàng gọi. Đi đâu thế? Khuya rồi. Lê Ảnh tính toán. Đi cho con chó lớn xem vết máu trên chân tớ. Tiện thể lấy vài bức tranh của tớ về. Tối hôm đó, Lê Ảnh bắt taxi đến khách sạn. Cô vào phòng quen thuộc. Đèn trong phòng sáng trưng, nhưng không có âm thanh gì. Chỉ biết rằng đây là khách quen của khách sạn. Không về nhà, thích ở đây. Ngẩng đầu lên, cô thấy Hứa Cảnh Tây ngồi trước bàn làm việc, đọc văn bản, lật từng trang giấy. Chất liệu mới kêu lên những tiếng lanh lảnh. Tiểu Lý thu dọn con dấu, đặt vào túi công văn rồi lướt qua Lê Ảnh rời đi. Cô cứ tưởng Tiểu Lý đi rồi, người đàn ông ngồi trước bàn sẽ hỏi chuyện. Tuy nhiên, Lê Ảnh đợi rất lâu, Hứa Cảnh Tây vẫn không nói một câu. Đọc văn bản, uống rượu giải khuây, đọc văn bản, giữ nguyên tư thế, hơn 10 ngày không gặp mặt, không ai chủ động liên lạc với ai. Lê Ảnh không ngờ lại rơi vào tình trạng lạnh nhạt như hiện tại. Anh ta không có một chút lỗi nào sao? Đứng trước bàn làm việc, không biết làm thế nào, thời gian dài như bị tra hỏi. Hứa Cảnh Tây lấy một cục đá ném vào ly rượu, khuấy đều rồi uống một ngụm. Ánh mắt quét qua cô gái nhỏ đứng trước bàn, đứng thẳng lưng, sống lưng vẫn cứng ngắc như đêm ở Tĩnh Trai Các. Cái váy trắng cô mặc chưa kịp thay, cố tình mặc đến để làm người ta thương hại, dính máu, đầu gối đỏ tấy, hiện tại cũng giống như đêm đó trên sân thượng có gì khác đâu. Hơn 10 ngày không gặp, giỏi lắm, đi đâu để mình bị thương tích đầy mình, như búp bê sứ, ngã một cái là vỡ tan tành, vỡ vụn và thảm thương. Hứa Cảnh Tây thu lại ánh mắt, nhìn đá tan trong ly rượu, giọng điệu khinh miệt, bảo em quỳ trên giường, anh có làm đầu gối em chảy máu không? Nhớ lại hành vi của ngài Hứa ban đêm, Lê Ảnh không thể không lùi bước, co rúm vai, ngẩng đầu lên. Hứa Cảnh Tây nhìn cô gái nhỏ vô tình lùi lại, chỉ một cái nhìn, trầm lắng, không gợn sóng, ngay lập tức làm cô không dám bước thêm bước nào. Ánh mắt chuyển đến đôi chân thẳng tắp, vết thương khá sâu. Một lát sau, Lê Ảnh thấp giọng đáp, quỳ cả đêm đầu gối cũng đau. Anh còn, người đàn ông hỏi lại, còn gì? Cô khẽ giọng trách móc, kéo tóc em. Hứa Cảnh Tây một tay dùng ngón cái mở nắp bút, cúi đầu, nét mặt lắng đọng, thoải mái khoanh tròn những lỗ hồng trong trang văn bản. Em không thích lắm à? Đồng tử của Lê Ảnh co lại. Nhìn kia, dáng vẻ không biết xấu hổ của cô, sẵn sàng nổi giận, giọng nói có sức mạnh. Ngài Hứa nói dối, nói dối gì? Cơ thể cô là thành thật nhất, cũng nhạy cảm. Chạm một cái là mềm như bùn. Hứa Cảnh Tây nhìn thẳng vào Lê Ảnh, không chớp mắt, em rất thích chơi với mấy cậu trai trẻ hả? Cô không thừa nhận, em không có, anh đoán cô không dám. Hứa Cảnh Tây nói với giọng khinh miệt, chê bai, hừ, ngã thảm hại như con chó. Nghe kia, cô nữ sinh đại học không chịu thua, kiên cường hơn cả đêm đó. Còn ông Hứa thì sao? Mấy ngày nay không liên lạc, chắc là có cô gái nào làm bạn. Ly rượu nặng nề đặt trên bàn, tiếng vang lớn làm cô sợ run vai. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, anh đã quá nuông chiều em phải không? Tự đưa mình đến còn muốn nói chuyện quy tắc với anh. Lê Ảnh ngẩng đầu, cứng rắn đáp, em đi chơi với bạn học nam nào, không liên quan đến ngài Hứa. Cả đời này thật sự chưa gặp ai dám cứng rắn trước mặt anh như vậy. Hứa Cảnh Tây mắt sầm xuống, ném cây bút máy, bốp, lên bàn, nhìn xem, cô lại bị dọa đến run rẩy. Không có triển vọng, Lê Ảnh, ai dạy em chơi trò bắt cá hai tay trên người anh? Hứa Cảnh Tây cả đời chưa từng có chuyện chia sẻ thứ gì với người khác, đừng nói đến việc vì một người phụ nữ mà hạ thấp bất cứ điều gì. Có thể nuông chiều cô, đáp ứng mọi yêu cầu về vật chất, bất cứ thứ gì, ngay cả một hòn đá cũng sẽ không chia sẻ với bất kỳ ai. Anh có tin em không? Lê Ảnh nhỏ giọng hỏi. Anh ra hiệu, nói, em chỉ có ngài Hứa là người duy nhất. Ngài Hứa không rõ sao? Ngài Hứa không phải đêm đó vừa hôn em vừa nói em vụng về sao? Lê Ảnh không ngần ngại nhắc đến. Hứa Cảnh Tây hơi ngạc nhiên, nhìn cô, ai đưa em về Hoa Gia Địa? Cô cúi đầu, im lặng không nói. Hứa Cảnh Tây thả lỏng cánh tay dựa vào lưng ghế, cứ thế nhìn cô, dường như hỏi thêm câu nữa, cô sẽ khóc cho xem. Môi cô mím chặt, đầu cúi xuống, cũng không giải thích gì, chỉ như thế, muốn hỏi thì hỏi, giây tiếp theo cô khóc cho xem. Nhìn như đã chấp nhận cái chết, không biết phải làm gì với cô. Người đàn ông quát, lại đây. Lê Ảnh hừ mũi, mới bước về phía anh. Cô đi chậm, Hứa Cảnh Tây trực tiếp kéo cô vào lòng, ngồi nghiêng trên đùi, kéo váy của cô lên. Cách chương.